Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, hắn đang bay. 660 linh trong lòng càng là điểm khả nghi trùng điệp. Bởi vì cái này thực lực đẳng cấp phân chia rõ ràng rất quỷ dị. Hay là phi thường không bình thường, ai chế định quy tắc, hắn không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Linh cùng phi nhiên trục phong giả đầu nhau nhau lái vào một mảnh dày đặc trong rừng mưa. Phi nhiên sau lưng hắn, giơ cánh tay lên, trực tiếp đem lửa rít gào hướng về phía Linh phía sau lưng ném qua tới. Linh một mực đơn phương chịu phi nhiên công kích, hắn cảm thấy bực bội. Trong tay xuất hiện thủy tinh Hylian siêu, cái này mô phỏng trục phong giả thật đúng là thần kỳ. Có thể tại mảnh này không gian ảo triệu hồi ra trang bị tới. Perfect Guard, Linh chỉ là bên tai nghe tiếng gió, nắm lấy thời cơ, trở tay lắc mông tấm chắn phiến ra, oanh. Hắn quá quen thuộc một tiếng này thông thuận Perfect Guard. Lửa rít gào trực tiếp bị đánh bay, đâm thẳng hướng phi nhiên. Long địch bên ngoài, nhìn thấy như thế một màn trực tiếp kinh ngạc đến đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc, thần kỳ như vậy phản kích. Long phỉ thì trịnh trọng nhìn xem Linh chăm chú bên mặt. Cổ quái nam hài, A Nguyệt tóc bạc bên trên thì mở ra một đóa hoa trắng nhỏ. A Nguyệt lẩm bẩm nói, phi nhiên muốn ăn quả đắng. Linh cùng phi nhiên cưỡi trục phong giả ở trong rừng mưa truy đuổi hình tượng. Bị đại sảnh học sinh người xem nhìn ở trong mắt. Phi nhiên bảo kiếm lửa rít gào tất cả mọi người rất quen thuộc. Lúc trước toàn trường dã ngoại trong khảo nghiệm, phi nhiên một kiếm trực tiếp thiêu chết 3 con cự hình hút máu cuồng biên. Bầu trời, lửa rít gào bị bắn ngược. Cái kia tóc vàng nam hài phản kích kỹ năng thật mạnh. Trước đó cái kia ngả ngớn nam tử thì sờ lấy bén nhọn cái cằm nói ra. Có nhiều người thú vị a. Hoàn Mỹ thỏa mãn gật gật đầu, Linh người quả nhiên có một tay, bất quá nhỏ hơn hình, phía trước liền muốn tiến vào một cái nhất hiểm ác địa phương. Người không quá quen mảnh đất này đồ, ta nhắc nhở hai người các ngươi một cái, Linh tiếp tục duy trì dẫn trước ưu thế, nghe được Hoàn Mỹ lời nói, trong lòng của hắn bắt đầu cảnh giác, nhưng thủ hạ động tác ngược lại bắt đầu. Trong tay xuất hiện thủ vọng chi kiếm, Linh bỗng nhiên một kiếm hồi chiều sau vung đi, quang chi lực tạo thành kiếm mang dương dương sái sái dội về phía sau. Bởi vì chiêu này là bắt trước công chúa Muso, cho nên ra chiêu phi thường hoa lệ, kiếm khí như là một mảnh phát sáng màn mưa. Linh hoa mỹ kiếm mang càng là đưa tới trong đại sảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì quá đẹp. Phi nhiên tiếp được lửa rít gào đằng sau, cấp tốc chạy đến, trực tiếp hắn bỗng nhiên một cái phiêu giật, cực hạn đè thấp thân thể, đem trục phong giả nghiêng nghiêng sát qua kiếm khí, sau đó bỗng nhiên đem trục phong giả ra tốc, trục phong giả trực tiếp dọc theo một cái cây xông lên không trung. Mà lúc này đại sảnh tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Phi nhiên bỗng nhiên rơi vào Linh bên cạnh, đại sư mô tô hung hăng bị phi nhiên trục phong giả va vào một phát. Linh tại ngạnh thực lực phương diện không bằng, cho nên thân xe bỗng nhiên lay động, suýt nữa đổ vào một bên độc trong vòng. Linh phản kích cấp tốc đánh về, trực tiếp trong tay của hắn xuất hiện một viên ánh sáng màu lam bom. Lập tức cầm tấm chắn chụp về phía phi nhiên. Đột nhiên chợt nổ tung, phi nhiên cảm nhận được bạo tạc yếu ớt trùng kích, rất là khinh thường, suy yếu, nhưng hắn sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Ánh sáng màu lam bom sinh ra lực trùng kích, trực tiếp khiến cho thân thể của hắn tựa như là rơi vào đến thủy ngân bên trong. Trầm trọng không thể động đậy, phi nhiên liền người mang xe cùng nhau đụng vào bên cạnh trên đại thụ. Trực tiếp đại thụ nhổ tận gốc, vỏ cây bên trên phá vỡ hai cái lỗ thủng cùng một vết nứt, ngao. Phi nhiên đâm vào một cái thụ quái trên thân, thụ quái trực tiếp đem Phi Nhiên tính cả hắn trục phong giả cùng nhau dùng dây leo bao vây. Sau đó dụng lực lôi kéo. Đô, HP ngay tại giảm bớt. Linh cười một tiếng, không còn đi quản bị bắt lại Phi Nhiên. Tiếp tục tăng tốc đi tới. Chỉ thấy phía trước cây cối càng ngày càng thưa thớt. Trên đường cũng không lại xuất hiện đủ loại độc trùng. Hiểm cảnh, chết chết chết chết, đang kịch liệt tiếng động cơ dưới. Linh chợt nghe một ít thanh âm kỳ quái. Oanh, phía trước thế giới trực tiếp đã nứt ra. Không trung xuất hiện vô số thời không khe hở. Đại lượng cự hình con rết, đầy người gai độc mãng xà. Toàn thân phát ra ánh huỳnh quang cỡ lớn nhện chờ chút. Nói chung hết thảy có thể làm cho người cảm thấy ác tâm âm u sinh vật đều bỗng nhiên từ một thế giới khác rơi ra, linh đường phía trước trực tiếp bị chắn. Đáng chết, cái này cái quỷ gì địa đồ? Phi Nhiên đầy đầu loạn phát, cưỡi một chiếc thảm tàu trà đạp xe gắn máy đuổi theo. Hắn bị Linh phản kích rất chật vật, nhưng là trước mắt xuất hiện thảm liệt tràng diện. Để Phi Nhiên quên mất đối với Linh căm thù. Hoàn Mỹ sửng sốt một hồi, bỗng nhiên kêu lên, ngoặc kép, thật có lỗi, ta tựa hồ thiết trí sai bản đồ. Vốn là hẳn là hạng A địa đồ, không nghĩ tới thế mà thăng cấp bản. Cái này cửa ải gọi là độc trùng địa ngục. Phi Nhiên sắc mặt trắng bệch, mặc dù hắn từ trước đến nay một bộ rất duệ dáng vẻ. Nhưng là hắn có cái khuyết điểm, đó chính là phi thường sợ hãi côn trùng. Vừa rồi rừng mưa cửa ải hắn chạy qua vô số lần, cho nên coi như có thể thích ứng. Mà cái này bỗng nhiên xuất hiện, thăng cấp bản cửa ải, độc trùng địa ngục. Thì để hắn kìm lòng không đặng dừng lại trục phong giả. Đồng thời hướng về phía Linh hô, ngươi rất không tệ, ta vì ta trước đó xem nhẹ ngươi mà xin lỗi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ xông vào cửa ải này. Mặc dù tại mô phỏng trục phong giả bên trong chiến đấu là hư ảo, nhưng là vẫn sẽ để cho ngươi có bản thân cảm giác đau cùng xúc cảm. Bị luận này cự hình độc trùng vây quanh kiểu chết, nhưng phi thường khó chịu. Chúng ta cùng một chỗ xin từ bỏ tranh tài đi. Phi Nhiên lời nói rất thành khẩn, nhưng là hắn phát hiện Linh quay đầu. Cho hắn một cái khinh thường mỉm cười. Ngươi sợ sao? Ta sợ. Ngươi nghĩ hiện ra ngươi ngu xuẩn dũng khí ngươi liền tự mình lên đi. Làm ngươi HP bị những thứ này ác tâm bẩn hàm răng gặm nuốt ánh sáng. Thắng lợi chính là ta. Linh tiếp tục nói ra. Ngươi quả nhiên sợ. Phi Nhiên thốt nhiên đại lục. Chuẩn bị mở ra trục phong giả đem Linh đụng vào đến độc trùng địa ngục bên trong. Nhưng hắn không nghĩ tới, Linh dưới thân đại sư mô tô tiếng động cơ kịch liệt vang lên. Oanh, một tiếng, Linh liền hung hăng vọt vào độc trùng địa ngục bên trong. Phi Nhiên choáng váng, trong đại sảnh sinh đến mảng lớn hít vào không khí thanh âm. Hắn điên rồi sao? Đây là tự sát, nghe nói có người tại độc trùng địa ngục sau khi thất bại. Đều dọa ra bệnh tâm thần. Long Địch thấy cảnh này, cũng há hốc mồm, sau đó lần nữa khôi phục thành một bức lãnh đạm bộ dáng. Đồ ngốc, ngươi sai, Long Phỉ đối với Long Địch phản bác. Đồ ngốc sẽ không như thế có tự tin, ta luôn cảm giác hắn có thể thuận lợi vượt quan. Long Địch trừng mắt Long Phỉ không nói lời nào, Long Phỉ cũng trừng mắt ngược đi qua. Hai người duy trì trầm mặc. A Nguyệt kinh hô. Phát ra linh hoạt kỳ ảo trống rỗng thanh âm. Hắn thế mà, ánh mắt của mọi người lại tập trung ở biểu hiện trong tấm hình. Trực tiếp Linh lao xuống mà đi. Tận lực đè thấp thân thể. Đem đại sư mô tô mở đến tốc độ lớn nhất. Vọt thẳng qua một cái cự hình con rết dưới thân thể mặt. Bỗng nhiên vừa nhấc, đại sư mô tô nhảy lên bọ cạp sân bay phần lưng. Thân thể lóe lên. Né tránh đâm xuống gai độc, cự hình bọ cạp trên người có lít nhít dày nhỏ ký sinh. Nhào nhào cuồng bạo phóng tới Linh, Linh một đạo kiếm khí đảo qua, liên tục tại sau lưng ném ánh sáng màu lam bom,